Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, Soul of a Poet, linh hồn thi sĩ. Sunny mỉm cười, không cần phải nói, sẽ rất có lợi cho em nếu tích lũy càng nhiều Spirit Essence. Tinh hoa linh hồn, càng tốt, dự trữ càng sâu thì càng tốt. Chưa kể rằng chúng ta không biết việc bão hòa linh hồn của em bằng Spirit Essence. Tinh hoa linh hồn sẽ mang lại lợi ích gì cho sự biến đổi cuối cùng của sâu co. Lõi linh hồn, rất có thể đó là một lợi ích trong quá trình Ascension. Thăng hoa của em, sau đó, nụ cười của cậu mờ đi. Thay vào đó là một biểu hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, hãy lưu ý một điều. Mối liên kết giữa linh hồn của em và thế giới là một kết nối đi theo cả hai chiều. Vì vậy, trong khi em có thể hấp thụ Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, từ thế giới, em cũng có thể dò dỉ nó. Anh đoán vậy, trên thực tế, một chút ít dường như đang dỉ ra ngoài mọi lúc, nhiều hơn khi em đang trong cơn cảm xúc mạnh mẽ. Vì vậy, hãy kiềm chế và đừng đi khắp nơi tưới cho thế giới bằng tinh hoa linh hồn của mình. Khiến những đám mây bão ngẫu nhiên tụ tập hoặc tan biến, đặc biệt là ở đây trong God Grave. Rain nhìn cậu chằm chằm kinh ngạc, làm sâu sắc thêm kết nối của cô với thế giới. Tích lũy thêm Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, kiểm soát và giữ nó trong linh hồn của cô. Những cơn bão ngẫu nhiên. Anh ấy đang nói về cái quái gì vậy? Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, thậm chí là gì? Cô nheo mắt, và em phải làm điều đó như thế nào? Xin vui lòng cho hướng dẫn à? Sunny cười tâu toét tinh nghịch. Làm sao anh biết được? Anh không biết, anh có thể ước tính giá trị số tương đối của Spirit Essence. Tinh hoa linh hồn, chứa trong linh hồn của em vì Mark of Shadow. Dấu ấn bóng tối, nhưng cuối cùng thì, đó là linh hồn của em. Rain thở dài, vâng, vì vậy, cô sẽ phải tự mình tìm ra, như thể mình không có đủ thứ để tự mình tìm ra. Tuy nhiên, đó là một tin tốt, có nhiều tinh chất hơn thực sự là giấc mơ của mọi Awaken. Người thức tỉnh, sẽ tốt nhất nếu sâu co, lõi linh hồn của cô đơn giản là có dung lượng khổng lồ, do đó cải thiện cơ thể cô gấp 6 lần, nhưng có một kho dự trữ tinh chất phụ cũng là một tin tuyệt vời. Đặc biệt là khi xem xét rằng giới hạn tối đa của nó dường như hào phóng hơn rất nhiều so với sâu. Co, lõi linh hồn, tất cả tinh chất này có thể sẽ có ích khi cô bắt đầu học sorcery. Ma thuật, vẫn nghĩ về việc linh hồn của cô. Rõ ràng, kỳ lạ hơn một chút, Rain quay lại nhìn các ký tự run, những gì cô thấy khiến mắt cô lấp lánh. Đó là danh sách memory, ký ức, của cô, memory, ký ức, puppeteer surround, áo choàng của kẻ điều khiển, beast of prey, dã thú săn mồ ổi, essence quiver, ống tên tinh chất, bag of withholding, ba lô lưu trữ, green canteen. Bình nước xanh, in case of emergency, phòng trường hợp khẩn cấp, heavy burden, gánh nặng, outskirt at noon, vùng rìa vào buổi trưa, đọc cut yourself, đừng tự cắt, fear the resistance, mảnh kháng cự, safety first, an toàn trên hết, fancy handy bracelet, vòng tay tiện dụng. Cô nhìn chằm chằm vào cái cuối cùng một lúc. Sau đó đảo mắt và tập trung vào memory, ký ức, đầu tiên, các ký tự rune mới bùng cháy trong không khí. Memory, ký ức, puppeteer surround, áo choàng của kẻ điều khiển. Memory rank, cấp bậc ký ức, awaken, thức tỉnh. Memory tier, bậc ký ức, V. Memory type, loại ký ức, armor, giáp. Memory description, mô tả ký ức, một con sâu nghi ngờ đã tìm thấy đường vào trái tim của một vị vua chính trực. Theo thời gian, nhà vua đã bị ăn tươi nuốt sống từ bên trong và trở thành con rối của nó. Một kiếp sau, Papertium, sâu kẻ điều khiển, thoát ra khỏi thi thể của nhà vua, để lại một cái kén bằng lụa đen. Không ai biết nó đã đi đâu. Tuy nhiên, khi mọi người dám đến gần lâu đài im lặng, họ đã tìm thấy tấm lụa giữa những ngọn núi xương gặm nhấm và biến nó thành áo giáp. Memory Enchantment, bùa chú ký ức, Enhanced Durability, tăng độ bền, Doubtless, không nghi ngờ, Blessing of Spirit, phước lành của tinh linh. Cô dùng mình, mô tả đó, không hề đáng sợ chút nào. Sau đó, Ren liếc nhìn anh trai mình. Mình đã sai về anh ấy. Anh ấy có thể nghĩ ra một cái gì đó có ý nghĩa để viết. Câu chuyện lạnh lẽo về vị vua cổ đại vừa hấp dẫn vừa sâu sắc. Và cô có một lợi thế lớn so với tất cả các Awaken. Người thức tỉnh, khác, Fancy Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng. Không, cô không muốn gọi nó như vậy. Không chỉ cho cô thấy từng enchantment, bùa chú, mà memory, ký ức, sở hữu, mà còn mô tả chi tiết tác dụng của những enchantment, bùa chú, đó, cố gắng không nghĩ về những con bướm đêm khổng lồ. Rain chuyển ánh mắt sang memory, ký ức, tiếp theo, lông mày cô hơi nhíu lại, memory, ký ức, Beast of Prey, dã thú săn mồi. Memory rank, cấp bậc ký ức, awaken, thức tỉnh, memory tier, bậc ký ức, 3, memory type, loại ký ức, weapon, vũ khí, memory description, mô tả ký ức, cung tên được bespoke, nhận được để đổi lấy phiếu giảm giá memory, ký ức, độc quyền tại Brilliant Emporium. Cô vẫn bất động một lúc, sau đó chuyển ánh mắt xuống danh sách. Vết nhăn trên lông mày cô càng sâu hơn. Memory, ký ức, Essence Quiver, ống tên tinh chất, memory rank, cấp bậc ký ức, awaken, thức tỉnh, memory tier, bậc ký ức, 2, memory type, loại ký ức, tool, công cụ, memory description, mô tả ký ức, ống tên chất lượng cao, nhận được như một món quà tại Brilliant Emporium. Mua một tặng một, trở thành khách hàng ngay hôm nay. Rain cau có sâu sắc khi nhìn vào memory, ký ức, tiếp theo, memory, ký ức, bag of withholding, ba lô lưu trữ, memory description, mô tả ký ức, lần này bạn thực sự đã vượt qua chính mình. Nếu bạn tự nói như vậy, dù sao, tại sao bạn lại bận tâm với những mô tả này? Phải mất essence, tinh chất. Để dệt từng chữ cái, Rain thở dài thườn thượt, nhắm mắt vài giây, rồi nhìn anh trai mình với vẻ kỳ lạ. Cậu mỉm cười, sao? Sao em lại nhìn anh như vậy? Cô hít vào, từ từ đếm đến 10 trong đầu. Sau đó, lắc đầu, Rain chuyển ánh mắt ra khỏi danh sách memory, ký ức của mình và cố gắng tập trung vào phần còn lại của các ký tự rune. Mình sẽ buộc anh ấy phải viết lại những mô tả này, ngay cả khi đó là cái chết của mình. Các ký tự rune ghi echo, vọng ảnh, attribute, thuộc tính, poet, thi sĩ, godhead, trái tim thần thánh, mark of shadow, dấu ấn bóng tối, poet, thi sĩ, attribute description, mô tả thuộc tính, linh hồn của bạn hòa hợp với giai điệu của name. Tên, nhịp điệu của trái tim bạn tạo hình cho ý chí của nó. Không có gì ngạc nhiên ở đó. Godhead, trái tim thần thánh, attribute description, mô tả thuộc tính, trái tim của bạn gắn kết sâu sắc với thế giới. Sunny đã giải thích điều này khi nói về sâu co, lõi linh hồn của cô. Tuy nhiên, việc lựa chọn cái tên thực sự khá sâu sắc. Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, attribute description, mô tả thuộc tính, bạn là Princess of Shadow, công chúa bóng tối, mang dấu ấn của chúa tể của họ. Shadow, những cái bóng, nhận ra bạn là một trong số họ. Một nụ cười rộng xuất hiện trên khuôn mặt Rain ngoài ý muốn. Vậy là chính thức rồi, mình là một công chúa. Anh trai cô cười tâu toét. Tất nhiên rồi, Rain đứng hình. Đờ, đợi đã, em đã nói điều đó ra à? Anh cười khẽ. Không, nhưng nó đã viết trên khắp khuôn mặt em. Cô ném cho cậu một cái nhìn hung hãn, rồi quay lại các ký tự run. Chỉ còn lại một vài chuỗi. Aspect, khía cạnh, Dream Rim Anchor, mỏ neo cõi mộng, Floor, khuyết điểm, Crow of Thorn, vòng gai chuộc tội, Floor Description, mô tả khuyết điểm, bạn không thể giết, và cứ như thế, suy nghĩ của Rain quay trở lại Floor, khuyết điểm, của cô thở dài, che chiếc vòng tay xinh đẹp bằng tay áo của Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, và nằm xuống, nhìn lên mái lều. Rain im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng u ám. Sunny, anh có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn không? Ý em là, tất cả mọi chuyện, cậu không trả lời ngay. Nhìn cô từ trong bóng tối. Cuối cùng, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cậu. Anh trai cô gật đầu. Chắc chắn rồi, đó là một lời hứa. Hết chương.